giữa hai người, chúng ta bị Lệ Tư truy đến cùng đường, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại đi bộ ở xung quanh. Học trưởng ngươi cũng đừng nóng giận, Mộ Đồ giảng hòa, không phải đều đã giải quyết sao? Lệ Tư bị giết một tiểu trung đội, chúng ta lại hoàn hảo không tổn hao gì. Không định cùng Trọng Tử Vũ tranh chấp, Viên Cảnh Trạch đi đến bên người Bạch Thiên Ngân. Vẫn không có tin tức Sơn Mộc Ca sao? Bạch Thiên Ngân lắc đầu, thấy Viên Cảnh Trạch thật lo lắng lại an ủi. Bản lĩnh Sơn Mộc Ca ngươi cũng biết, sẽ không có việc gì. Hiện giờ chúng ta vẫn nên chuyên tâm giải quyết Lệ Tư trước. Trọng Lê nói, các ngươi không cảm thấy hết thảy quá mức thuận lợi sao? Trọng Tử Vũ biểu tình khó lường nhìn mấy người. Viên Cảnh Trạch xoay người đối diện Trọng Tử Vũ, giữa mày nhíu chặt tựa hồ hiểu được ám chỉ của Trọng Tử Vũ. Trọng Tử Vũ tiến lên hai bước, ánh mắt sâu thẳm. Bọn họ là Lệ Tư, không phải học viện hạng ba tầm thường, hết thảy đều quá mức thuận lợi. Ta cũng có chú ý tới, không chỉ là Lệ Tư. Viên Cảnh Trạch trầm giọng nói, còn có Đế Nhạc, Lệ Tư sao có thể bị Đế Nhạc đuổi đánh, một trung đội binh lực đối mặt với chúng ta không có bất cứ phản kích gì, không bình thường. Người cũng không ngốc đến mức hết thuốc chữa. Trọng Tử Vũ suy thanh, có ý kiến gì không? Đế Nhạc kỳ quái, Lệ Tư cũng kỳ quái, khắp nơi lộ ra quỷ dị, bọn họ hẳn là đều có bí mật không thể cho ai biết. Tiêu Lâm Du đuổi bắt Đế Nhạc nếu thực sự có vấn đề gì kia. Trọng Tử Vũ biểu tình âm trầm, hỏng rồi, cách chương.